Thập Phương Võ Thánh, chương 241 Bí Văn, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. To lớn nữ nhân đương nhiên đó là Lịch Sơn phái phái chủ, Vu gia gia chủ Vu Thanh Diễm. Chẳng qua là nàng lúc này bộ dáng hơi có chút chật vật, thân ở trên là từng đạo cột chắc băng vải, khoác lên một bộ rộng thùng thình như là chăn bông một dạng màu hồng quần áo. Thấy Ngụy Hợp đứng người lên, nàng cũng không có phản ứng gì. Bởi vì không riêng gì Ngụy Hợp một người, toàn bộ trong khoang tất cả mọi người đứng lên. Gặp qua tại phái chủ cửu ngưỡng đại danh, tại hạ Phi Phượng môn môn chủ Hướng Xuân, từng tại 3 năm trước đây mùa hạ trên đại hội gặp qua ngài. Vãn bối Tử Nguyệt kiếm mạch đương đại truyền nhân, gặp qua tại phái chủ. Vãn bối Ba Võ Thành Vọng Nguyệt các Lý Đông Thành, gặp qua tại phái chủ, 2 năm trước phụ thân từng mang vãn bối bái kiến qua ngài. Từng cái tham gia tụ hội cao thủ dồn dập đứng dậy chào hỏi. Vu Thanh Diễm cũng nhất nhất đáp lại. Có thể được thỉnh mời tới nơi này, đều là các nơi chân chính dẫn đầu nhân vật đại biểu, coi như không là cao thủ cũng có sau lưng không kém thế lực. Cho nên coi như là nàng, cũng sẽ không lãnh đạm. Vào cửa, Mạc Sư Yến tiến lên, đem Vu Thanh Diễm dẫn tới minh chủ bên trái cái thứ hai chỗ ngồi ngồi xuống. Vu Thanh Diễm căn bản liền không có chú ý Ngụy Hợp, cao mày ngồi xuống, cùng minh chủ Vưu Phục nói vài câu, liền nhắm mắt dưỡng thần nghỉ ngơi. Nhìn ra được nàng rất mệt mỏi, rõ ràng Lịch Sơn phái tổng bộ cự hạ thành bên kia, hiện tại vẫn còn trong nước sôi lửa bỏng, nàng thân là phái chủ thế mà viễn phó tới. Có thể nghĩ nàng đối cái này tụ hội coi trọng cỡ nào. Ngụy Hợp thấy hắn không ra, chính mình cũng không chủ động giới thiệu, hắn cùng Lịch Sơn phái có thù, nhưng cũng không tính là gì đại thù, chẳng qua là một điểm ma sát nhỏ. Mặc dù hắn đánh chết Nghiêm Tuấn Sơn cái này luyện tạng cao thủ, nhưng Nghiêm gia cùng Vu gia tại Lịch Sơn phái bên trong không phải một đường, cho nên Vu Thanh Diễm không có đạo lý làm Nghiêm gia ra mặt. Nhiều lắm là có thể đứng ở phái chủ mức chỉ trích hắn một thoáng. Nhưng đây là nàng hoàn hảo không chút tổn hại tình huống dưới, trước mắt xem ra, Vu Thanh Diễm căn bản không có tinh thần để ý tới chút chuyện nhỏ này. Ngụy Hợp bất động thanh sắc lại ngồi trong chốc lát, trong khoang lục tục ngo ngoe lại tiến đến vài người. Thời gian cuối cùng đến, cửa khoang đóng lại, người hầu lui ra. Minh chủ Vưu Phục đứng người lên, bưng một chén rượu lên. Cảm tạ chư vị ngàn dặm xa xôi, đáp lại liên minh mời. Nhàn không lại nhiều lời, đại gia nguyện ý tới này bên trong, vì cái gì, liền là như thế nào đối kháng Thái Châu chi xào huyệt. Hắn nhìn quanh một vòng, thấy mọi người tại đây, có thần sắc nhưng, có nghi hoặc có nhíu mày. Quảng cáo, xem ra còn có không ít người không biết xào huyệt đến cùng là vật gì. Thanh âm hắn rõ ràng, ánh mắt tựa như đèn tự quang, tại mỗi trên người một người đều quét qua một lần. Như vậy ta ngay ở chỗ này giải thích xuống. Vưu Phục trầm giọng nói, xào huyệt đến cùng là cái gì? Ngụy Hợp ngồi nghiêm chỉnh, nghiêng tai lắng nghe, hắn thân ở tuyên cảnh, sớm muộn đều chắc chắn muốn đối mặt đợt thứ hai tiếp nhận chu thần cao thủ, cho nên toàn thể hiểu rõ thế cục mới là hắn quan tâm nhất điểm. Bởi vì hiểu rõ tình thế, mới có thể hiểu phủ thành mục đích đến cùng là cái gì, mới có thể tính nhắm vào bố trí. Vưu Phục thanh âm tiếp tục tại trong khoang quanh quẩn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xào huyệt là đại nguyên triều đình, vì đối kháng sắp đến mối nguy uy hiếp bày kế đặc thù âm mưu. Ta phái người chui vào trong đó, đào móc đến một chút tình báo, kỹ càng bộ phận không tiện nhiều lời, nhưng đại khái mục đích của bọn hắn, có thể tại đây bên trong cho đại gia chia sẻ. Hắn thở dài một tiếng, rõ ràng là cái đầu chọc độc nhãn long cách ăn mặc nhưng cho người cảm giác lại giống như là thở dài thở ngắn lão đại gia. Xào huyệt mục đích căn cứ phán đoán của chúng ta, hẳn là thu thập các nơi võ sư, dùng đặc thù công pháp dẫn dắt hội tụ kinh lực chế tạo ra một loại tên là khôi sư đặc thù binh chủng. Khôi sư, Vu Thanh Diễm mở mắt nhíu mày. Minh chủ có thể nói tỉ mỉ, này khôi sư thực lực như thế nào? So với bình thường binh sĩ cùng võ sư kỳ thật chiến như thế nào? Khôi sư, liền là dùng võ sư chế tạo, Vưu Phục trầm giọng nói. Triều đình dùng đặc thù chân công, thao túng võ sư trí nhớ, đem hắn luyện thành hoàn toàn chịu bọn hắn khống chế quân đội chiến lực. Khiến cái này người trở thành thống nhất khôi lỗi binh sĩ, võ sư binh sĩ. Nhất thời trong khoang một mảnh xôn xao, võ sư vốn là khó được thực lực hơn người một bậc, có thể nắm giữ nhập kình về sau toàn thân đều tương đương với nhiều một tầng thâm hậu áo giáp, nếu là lại mặc vào một tầng trọng giáp bảo vệ toàn thân, cầm trong tay binh khí dài xông vào, cái kia quả nhiên là khủng bố vạn phần, thần quỷ lui tránh. Khôi sư, triều đình như làm thật luyện được như thế một nhánh khôi sư binh, vậy đối bên trên loạn quân cũng có thể có chút tác dụng, nói không chừng có thể chuyển bại thành thắng. Đoàn tụ thiên hạ thế cục, Mạc Sư Yến ở một bên nói khẽ, đúng là như thế, cho nên, xào huyệt bản thân có tẩy não tác dụng, còn chiếu cố tích chữ không ít đã luyện thành khôi sư. Vưu Phục gật đầu nói, Nơi đó đã biến thành đầm rồng hang hổ, cực kỳ nguy hiểm. Tin tức này vừa ra, lập tức mọi người tại đây đều là sắc mặt biến hóa. Mặc dù biết được võ sư bị bắt đi cũng không tử vong, xem như tin tức tốt nhưng bị luyện thành khôi sư, đồng dạng không ổn. Minh chủ có thể từng cùng này khôi sư binh có tiếp xúc? Một người lên tiếng hỏi, tiếp xúc qua cơ bản do trạng thái bình thường võ sư, muốn yếu một ít nhưng nếu là tụ quần thành quân đội ngược lại muốn hơn xa một cái võ sư. Vưu Phục trịnh trọng nói, nguyên bản có chút nhẹ nhõm bầu không khí, rất nhanh bị tin tức này đánh cho ngưng trọng lên. Tất cả mọi người rất rõ ràng, nếu là bị bây giờ thế yếu triều đình, nắm giữ như thế một nhánh lực lượng, sẽ xảy ra chuyện gì? Võ sư mặc dù thưa thớt kém xa Tít Tắp quân đội nhiều, nhưng một khi tụ quần thành quân đội, thành quy mô, cái kia quả nhiên là khủng bố dị thường. Minh chủ có không đối sách? Vu Thanh Diễm nhìn kỹ hướng Vưu Phục. Nếu minh chủ sớm biết hiểu tin tức này, tụ tập chúng ta đến nơi đây, chắc là sớm có đối phó thủ đoạn. Không sai, Vưu Phục gật đầu, ta hy vọng đại gia cùng nhau ra sức phá hủy phủ thành chi xào huyệt, đến mức những châu khác ta không rõ ràng đến cùng như thế nào, nhưng Thái Châu bên này, chúng ta nhất định phải triệt để phá hủy xào huyệt. Ngụy Hợp ở một bên lặng lặng nghe, lúc này nói đến ra sức hắn xem thường. Đầu tiên đại gia cũng không có tín nhiệm cơ sở, thứ hai, đến cùng xào huyệt bên trong tình hình thực tế như thế nào, có hay không như Vưu Phục nói tới một dạng, còn nổi bật cũng chưa biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, hắn không cho rằng, triều đình có thể dựa vào như thế một nhánh cái gọi là khôi sư binh, liền có thể lật bàn. Bây giờ thế cục sớm đã không phải như vậy, điểm mạnh mẽ quân đội liền có thể giải quyết vấn đề. Đại nguyên vấn đề cũng tuyệt không phải một nhánh khôi sư quân đội liền có thể thay đổi. Truyền đạt tin tức về sau, Vưu Phục lúc này bắt đầu nhường Mạc Sư Yến, cho ra bọn hắn siêu tập liên quan tới xào huyệt chế tạo khôi sư binh chứng cứ. Mạc Sư Yến từng cái cử ra ví dụ thực tế, sau đó cuối cùng còn để cho người ta khiêng ra một cỗ thi thể. Thi thể kia nghe nói liền là một cái bị bọn hắn đánh chết khôi sư binh, một thân cùng người bình thường không có gì khác biệt, liền là toàn thân làn da hoàn toàn biến thành màu đỏ. Ngụy Hợp chẳng qua là liếc mắt liền không có nhìn nhiều. Cuối cùng, một phiên thảo luận về sau, Vưu Phục bắt đầu hỏi thăm mọi người ý kiến. Chư vị đang ngồi, đều là cùng triều đình có thù không đợi trời chung người cho nên hôm nay mới nguyện đến đây liên minh thương thảo đối sách. Hiện tại, chúng ta chuẩn bị tụ tập sức người, xuất phát phủ thành chính thức tiêu diệt xào huyệt, chư vị chúng ta có không nguyện ý cùng nhau đi tới người. Ta nguyện ý cùng nhau đi tới cái kia Tầm Nhật làm chủ, giết cha mẹ ta, đoạt ta cơ nghiệp, thù này không báo uổng làm người tử. Một tên đầu đầy bím tóc trắng hán trước tiên đứng người lên quát. Chúng ta cũng nguyện ra sức, chúng ta cùng đi, từng cái võ giả đại biểu riêng phần mình thế lực dồn dập lên tiếng. Bản thân nguyện ý tới nơi này chính là vì tham dự hành động, giải quyết triệt để việc này. Ngụy Hợp lại là nhíu mày, lên tiếng nói. Ta Vạn Độc Môn hôm nay đã sớm tàn phá, không thể tả, ta cùng Chu Thần lúc giao thủ cũng là bị trọng thương, bây giờ thương thế chưa lành, thỉnh minh chủ cùng chư vị thứ lỗi, hành động lần này, liền không tham dự. Bất quá ta có khả năng cung cấp một chút độc môn dược vật. Tỏ vẻ duy trì, tại một mảnh duy trì âm thanh bên trong, hắn một tiếng này cự tuyệt lộ ra tương đương dễ thấy. Bất quá tại hắn về sau, cũng theo sát lấy có hai người, một dạng lên tiếng biểu thị chính mình tổn thất quá nặng, chỉ có thể theo phương diện khác tiến hành duy trì. Ra người là thật không có biện pháp. Có thể lý giải, Vưu Phục gật đầu, Vạn Độc Môn cùng Chu Thần một trận chiến, hao tổn vượt qua 9 thành, bây giờ xác thực lực có thua. Có thể trợ giúp dược vật phương diện cũng là tấm lòng thành. Cửu Hồ Bang đồng dạng trong bang cao thủ hao tổn hầu như không còn, bây giờ thiếu bang chủ tuổi nhỏ trọng thương, nhu cầu cấp bách tìm kiếm trị thương đồ vật phân không ra nhân thủ cũng có thể hiểu được. Mặt khác, hắn liên tục làm 3 nhà đều điểm danh bọn hắn vì cái gì không đi được lý do. Kể từ đó, mọi người nghe xong cũng hiểu rõ nỗi khổ tâm riêng của bọn hắn, liền đối với 3 nhà không có nhiều như vậy gạt bỏ. Quảng cáo, Ngụy Hợp nhìn ở trong mắt hiểu rõ cái này người thủ đoạn nhu hòa mượt mà, nhiều như vậy làm theo ý mình võ giả cao thủ tại hắn nơi này cũng có thể an bài đến như thế thỏa đáng. Không nói tu vi, vẻn vẹn này độ lượng cùng thủ đoạn liền cũng làm đến bên trên vị trí minh chủ. Một phiên thương thảo về sau, đại gia dồn dập bắt đầu tỏ thái độ chính mình ra người ra bao nhiêu lực. Ngụy Hợp cấp ra hành động tài chính cùng với tự chế một nhóm ích độc dược vật. Vạn Độc Môn cái gì nổi danh nhất? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tự nhiên là độc và giải độc, có hắn bên này duy trì, hành động cũng có thể thiếu một tầng lo lắng. Đoàn người thương nghị đến ngày thứ 2 bình minh, mới miễn cưỡng xác định chủ thể cùng chi tiết. Lập tức xác định ám hiệu chờ phương án, mọi người dồn dập rời đi. Bây giờ các nơi vực thế cục đều rất khẩn trương, có thể gạt ra những thời giờ này tới tham dự, đã là tương đương khó được. Vu Thanh Diễm từ đầu tới đuôi, đều không nói chuyện với Ngụy Hợp. Ngụy Hợp cũng sẽ không tự làm mất mặt chủ động cùng nàng nói lên Nghiêm Tuấn Sơn sự tình. Tham dự sau khi kết thúc, hắn không có trước tiên rời đi, mà là tại trên thuyền lưu thêm trong chốc lát. Giống như hắn, còn có người kia kêu là Tiền Tiêu trung niên nữ tử. Ngụy môn chủ Tiền gia chủ, có thể còn có chuyện quan trọng. Vưu Phục đứng tại lầu hai lâu thuyền bên trên, trông về phía xa mặt sông, thần thái nhàn nhã. Tiền Tiêu vẻ mặt nghiêm túc tiến lên một bước ôm quyền. Đúng là có chuyện quan trọng, mong muốn hỏi thăm minh chủ. Còn mời minh chủ giải hoặc, mời nói, Vưu Phục mỉm cười nói. Tiền Tiêu qua tuổi 40, tướng mạo dáng người cái gì cùng bình thường trên đường bác gái không có khác nhau, nhưng trong ánh mắt mơ hồ một cỗ lăng lệ, trong nháy mắt để cho người ta nắm nàng và người bình thường phân chia ra tới. Minh chủ theo ta được biết cái kia Lưu Tinh đạo tựa hồ đã đến Thái Châu, minh chủ thuộc hạ từng cùng hắn giao thủ qua. Lưu Tinh đạo, cái này người không đáng để lo, Vưu Phục nhẹ giọng nói, nhưng hắn đứng phía sau, cũng không phải nhân vật tầm thường. Có thể cụ thể cáo chi, Tiền Tiêu tàn nhẫn tiếng nói. Nữ nhi của ta mối thù, không đội trời chung, thù này không báo ta Tiền gia ngày sau như thế nào trên giang hồ dừng chân. Vưu Phục thở dài nói, Lưu Tinh đạo sau lưng, là yêu đảng chi mạch một trong, hắn sư là yêu đảng đỉnh tiêm cao thủ, lần này cũng đến Thái Châu. Ngươi nên hiểu rõ, yêu đảng mọi người thần bí khó lường, hành tung quỷ dị ta cũng tìm không thấy đầu mối gì. Cách chương.